Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 298, Hoang dã phá miếu, chương 298 một khi nói tốt muốn một lần nữa khởi hành. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía xe ngựa, lúc này ngựa kéo một đường. Cũng hơi thở uể oải, tứ chi cuộn tròn, sụi lơ trên mặt đất, hữu khí vô lực hí vang. Mà xe bản thân cũng đã tổn hại, hữu sau sườn cố định bánh xe trục mộc đứt gãy. Bánh xe lăn xuống đến một bên, xương thể sườn ngã vào bên đường. Tuy nói còn không có tan thành từng mảnh, nhưng cũng yêu cầu sửa chữa. Trương Chuyện Thế nhìn thoáng qua, nói, trên xe thả sửa chữa công cụ, chỉ là yêu cầu thời gian, lúc này sắc trời sắt hắc. Nếu là lại trì hoãn một trận, liền sẽ đêm dài, đại hán triều lệ quỷ hoành hành. Vào đêm lúc sau bá tánh không ra khỏi cửa, đến lúc đó mọi người liền vây ở dã ngoại, tuy nói mấy người đều có thực lực trong người. Không sợ giống nhau lệ quỷ, nhưng là chém đầu quỷ án sự liền trì hoãn. Một khi đến trễ, liền sẽ có nhiều hơn vô tội giả chết thảm. Còn nữa nói Triệu Phúc Sinh cũng bị quỷ đánh dấu. Vào đêm lúc sau nàng một khi đi vào giấc ngủ, liền sẽ lại lần nữa bị lệ quỷ kéo vào cảnh trong mơ. Trương Chuyện Thế nói lệnh chúng nhân đều trầm. Mặc sau một lúc lâu, không bao lâu, Lưu Nghĩa Chân dẫn đầu mở miệng. Ta không nghĩ ngồi xe, hắn nhưng chịu đủ rồi lăn lộn, ra khỏi thành lúc sau rời đi quan đạo. Sơn đạo gập ghềnh bất bình. Chiếc xe sóc này đến quả thực muốn đem người xương cốt diêu tan. Hắn còn không bằng cõng quan tài đi lên còn phương tiện tự tại một ít, hắn nghĩ nghĩ. Lại nói hiện tại sửa xe cũng chỉ là lãng phí thời gian. Trương Chuyện Thế tuy nói có thể đánh xe, nhưng sửa xe chưa chắc sở trường. Như vậy chậm trễ đi xuống không biết muốn bao lâu mới có thể tìm được tứ phương trấn. Mạnh bà cũng gật gật đầu, không ngồi xe cũng muốn đến. Ta cảm thấy dựa này bánh xe tử, còn không bằng dựa ta chính mình hai cái đùi. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở lúc này hơi thở thoi thóp ngựa trên người, mã cũng kéo không nhúc nhích. Nàng vừa dứt lời, con ngựa phát ra một tiếng ngắn ngủi hí vang, tiếp theo cái đuôi giật giật, phốp, tiếng vang chung. Giống bắn tên giống nhau lôi ra một đại phao thưa thớt kéo phân. Mọi người đã là ghét bỏ lại cảm vô ngữ khi kia mã lại thở gấp gáp mấy tiếng, bốn vó dùng sức đặng vài cái, lại vô lực đứng lên sau. Cuối cùng không có động tĩnh, mã đã chết. Triệu Phúc Sinh một chút nóng nảy, đối Mạnh bà nói. Mạnh bà nhìn xem mã, Trương Chuyện Thế cảm thấy nàng thái độ không thích hợp nhi. Nói thầm nói, ta vừa mới chết đại nhân cũng không gặp như vậy cấp đâu, một con ngựa ít nhất giá trị 7.000 tiền. Mạnh bà ở một bên đáp một câu, Triệu Phúc Sinh đau lòng. 7.000 tiền, đến mua nhiều ít cái ta, một cái Triệu Phúc Sinh mới 5 tiền, này con ngựa có thể mua 1.000 nhiều Triệu Phúc Sinh. Trương Chuyện Thế tức khắc không dám ra tiếng. Triệu Phúc Sinh hiện giờ đỉnh đầu khẩn, Vạn An huyện phải dùng tiền địa phương lại nhiều. Hiện giờ bên trong thành súc vật, vật tư mọi thứ đều thiếu. Chính là trấn ma tư nội cũng không có mấy con giống dạng mã, vì làm này chém đầu quỷ án. Hôm nay đi lưu thổ thôn khi đã tổn thất một con hảo mã. Nếu lúc này nếu là lại chết một con, Triệu Phúc Sinh liền tổn thất thảm trọng, Mạnh bà cũng không dám đại ý. Đi đến ngựa bên cạnh, nàng vươn thô lệ tay sờ sờ mã đầu. Bóng đêm hạ, Mạnh bà lòng bàn tay nổi lên huyết quang. Huyết vụ đụng chạm đến ngựa thân thể khoảnh khắc, liền ngay sau đó bị hút vào đầu ngựa trong vòng. Lúc trước ngã xuống đất mà chết mã lập tức sống lại. Lại nâng lên đầu khi kia mắt to đã từ hắc chuyển hồng, lộ ra vài phần tà tính. Vốn dĩ trước khi chết còn hữu khí vô lực ngựa dẫm bốn vó, một lần nữa đứng lên. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại có chút đau đầu. Này mã cũng không biết là đã chết vẫn là tồn tại, nàng mặt ủ mày ê. Nếu là đã chết, đến sớm chút trở về, để tránh đến lúc đó chết lâu rồi bán không thượng giá, Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến Trương Truyện. Thế lắp bắp kinh hãi, kia ta làm sao bây giờ? Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, người sẽ không chết, nàng nói được như vậy chắc chắn. Lệnh Trương Truyện thế trong lòng vui vẻ, chỉ đương nàng có nắm chắc, thần sắc khẩn trương lơi lỏng vài phần, thế nhưng cười hỏi, đại nhân như thế nào biết? Triệu Phúc Sinh nói, có câu nói là như thế này nói, tai họa để lại ngàn năm, Trương Truyện thế ngốc một chút. Không rõ nội tình, quay đầu đi xem Lưu Nghĩa Chân, đại nhân lời này ý gì? Lưu Nghĩa Chân hảo tâm hướng hắn giải thích, người tốt mệnh không dài, tai họa để lại ngàn năm, nàng ý tứ là nói ngươi không phải người tốt. Trương Truyện thế không phục, ta như thế nào liền không phải người tốt, ta bán quan tài, hương nến người giấy cũng có, chịu chết người cuối cùng đoạn đường, làm là tích âm đức sự, Lưu Nghĩa Chân yên lặng nói. Nói cách khác, người liền người chết tiền cũng kiếm, Trương Truyện thế bị hắn chèn ép đến trên mặt không ánh sáng. Tức khắc nóng nảy, hắc, người người này nói chuyện như thế nào cùng tiểu phạm giống nhau, hảo đừng bần. Triệu Phúc Sinh, đánh gãy hai người đấu võ mồm, nhìn bốn phía, nơi này tà môn, đừng lâu, vẫn là nhanh chóng trở về chính đồ mới là. Nàng nói xong, cảm giác đôi mắt chua xót, một cổ buồn ngủ dũng đi lên, nàng mạnh mẽ đem miệng nhấp khẩn, không ở lúc này đánh ngáp, sợ dọa mọi người. Nghĩa Chân, người dứt khoát đem quan tài trói đến trên lưng ngựa, nắm mã đi. Triệu Phúc Sinh đối Lưu Nghĩa Chân nói xong, lại nhìn về phía Trương Truyện Thế, lão Trương, ngươi nhìn xem đây là cái nào chỗ ngồi, có quen thuộc không? Nàng nói xong lại chỉ mặt đất, nơi này lộ không đúng, mang theo tử khí, có mùi hôi, còn có pháo hoa khí. Trương Truyện Thế cúi đầu nhìn thoáng qua, lại giơ tay đi bắt một phen xa, kia sạn có quái gì? Mọi người phía trước xem đến rõ ràng, nhưng Trương Truyện Thế đi bắt khi, mấy người đều không có ra tiếng. Trương Truyện Thế chộp trong tay nghe. Tiếp theo lắc đầu, không có gì hương vị, nói xong, lại đem cát đá một ném, mấy người lưu ý đến. Này quái dị cát đá ở trong tay hắn cũng không có xuất hiện lúc trước ở Triệu Phúc Sinh trong tay. Tàn lưu ô ảnh tình huống, ta còn cảm thấy này cát đá rất thoải mái. Trương Truyện Thế nói xong, Triệu Phúc Sinh liền thở dài, nhìn dáng vẻ quả nhiên người sau khi chết cùng tồn tại khi cảm thụ đại không giống nhau, có ý tứ. Gì? Trương Truyện Thế trinh lăng một chút, hỏi, không có gì. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Thấy Lưu Nghĩa Chân bên kia đã đem quan tài giá tới rồi trên lưng ngựa bó hào, lúc này mới hỏi Trương Truyện Thế, nhận ra được đây là nơi nào không? Trương Truyện Thế liền đành phải thu hồi nói giỡn thần sắc, nhìn về phía bốn phía, lúc này sắc trời sắt hắc, nơi xa mông lung xem không lớn rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến nơi đây địa thế bất bình, cao thấp phập phồng, thả cỏ dại thưa thớt chết héo, ngẫu nhiên nhìn đến vài cọng tế gầy cây nhỏ, lá cây cũng rớt đến không sai biệt lắm, liền thừa trụi lủi chi côn mà thôi. Hắn gãi gãi đầu, nghi hoặc nói, cái này địa phương là đất đen, ta trong ấn tượng tứ phương trấn phụ cận không có cái dạng này địa thế, nhưng thật ra có chút giống mười dặm sườn núi. Trương Truyện Thế ngạc nhiên nói, nhưng mười dặm sườn núi cũng không phải hắc thổ địa a. Tuy nói địa thế cũng là khe núi chiếm đa số, cũng không bình thản, nhưng núi rừng sum xuê, rừng cây thực mật, vừa vào mười dặm sườn núi, kia cỏ dại lớn lên có tể eo cao, lại nhiều lại mật, người nhất dẫm đi vào liền lâm vào nửa thanh, không có người quen dẫn đường, căn bản vào không được sườn núi lộ trình, nhưng lúc này xuất hiện ở mọi người trước mắt lại là một cái quái dị hắc sườn núi. Phong Nhãn nhìn lại, đầy khắp núi đồi tất cả đều là hắc thạch bùn sa, quái thạch đá lởm chởm. Lệnh vốn dĩ được xưng đối 10 dặm sườn núi phá lệ quen thuộc Trương Truyện thế cũng có chút phân biệt không rõ. Này, ta cũng không biết đến lộ. Trương Truyện thế có chút xấu hổ nói, hắn nói một chút làm Triệu Phúc Sinh đám người trầm mặc. Này một chuyến trở về trấn Ma Tư sau, đến đem Vạn An huyện trị hạ thôn trấn lệ thuộc người phụ trách triệu tới tư phủ nha môn một chuyến. Mở họp, thỉnh bọn họ chiêu chút tạp dịch, chuyên môn dùng để đánh xe dẫn đường. Triệu Phúc Sinh trong lòng ám hạ quyết định, nàng nói: người thượng một hồi tới 10 dặm sườn núi làm buôn bán khi là khi nào? Trương Truyện thế vốn đang sợ nàng phát hỏa, lúc này thấy nàng cảm xúc bình thản, trong lòng không khỏi buông lòng, thực mau trả lời nói: là năm kia thời điểm sự, mặt sau chưa đến đây. Lưu Nghĩa Chân hỏi, Trương Truyện thế gật gật đầu. Ân, Lưu Nghĩa Chân liền tò mò nói, ngươi không phải nói 10 dặm sườn núi có hảo sinh ý nuôi sống ngươi quan tài cửa hàng, như vậy tốt mỹ sự, ngươi như thế nào liền ném? Hắn vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nào biết Trương Truyện thế thẹn quá thành giận, ném liền ném, dù sao có ta nguyên nhân, lão nhân này biểu tình khó coi liền chứng minh này trong đó có quỷ, bất quá lúc này không phải truy cứu những việc này thời điểm. Phúc Sinh làm bộ không nghe ra hắn chột ra, liền nói, ngươi 2 năm không có tới 10 dặm sườn núi, có chút biến hóa cũng bình thường. Nàng trầm ngâm một lát, ngay sau đó đối Trương Truyện thế nói, nếu nơi này chính là 10 dặm sườn núi, chúng ta đang ở 10 dặm sườn núi nội, ngươi xem hướng phương hướng nào đi mới là tứ phương trấn. Nơi này chính là 10 dặm sườn núi. Trương Truyện thế nghe nói lời này, sửng sốt, ngay sau đó thực mau hiểu được Triệu Phúc Sinh ý tứ. Nơi này xác thật như là 10 dặm sườn núi, chính là quá hoang vắng chút, nếu là mọc đầy thụ cùng thảo, hắn đem tay nâng lên tới khoa tay múa chân một chút. Nghĩ, nếu chúng ta đang ở 10 dặm sườn núi nội, như vậy tứ phương trấn ở vào 10 dặm sườn núi mặt đông, mà hướng tây đi còn lại là Hoàng Tuyền lộ phương hướng. Nói xong, hắn lại nhìn ra xa bốn phía, lúc này bốn phương tám hướng đều trụi lùi, sắc trời từng điểm tối sầm xuống dưới, nơi xa cao thấp bất bình đồi núi hình thành bóng ma như vô biên vô hạn màu đen sóng lớn, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Trương Truyện thế kia trương thanh hắc khuôn mặt lộ ra sầu khổ chi sắc, ta nhận không ra lộ. Hắn giải thích, 10 dặm sườn núi nội vốn dĩ khúc cong liền nhiều, toàn dựa cây cối phân biệt, nhưng nơi này cỏ cây không sinh, nơi nào nhận ra được. Nói cách khác, được xưng có thể thức lộ Trương Truyện thế cũng mê phương hướng, mọi người có chút bất đắc dĩ. Triệu Phúc Sinh lại không hoảng loạn, mà là hỏi lại Trương Truyện thế, kia 10 dặm sườn núi cùng Hoàng Tuyền lộ tứ phương trấn chi gian, có không có gì có thể làm mà tiêu loại đồ vật? Nàng sợ Trương Truyện thế không nghe minh bạch chính mình nói, đơn giản nói thẳng nói, trừ bỏ cây cối, đất rừng ở ngoài, tỉ như nhịp cầu, nhà cửa, thạch đôn, mà tiêu. Trương Truyện thế lẩm bẩm lặp lại một câu, tiếp theo suy nghĩ một trận, đột nhiên ánh mắt sáng lên, có, hắn hiển nhiên nhớ tới cái gì, có chút hưng phấn, có một tòa miếu. Triệu Phúc Sinh nói, miếu, ân. Trương Truyện thế gật đầu, nơi đó nguyên bản là tòa vứt đi sơn trạch, cùng cái không biết cái gì tượng mộc, nhưng qua vãng người bán dạo, phụ cận thôn dân có khi xuất nhập 10 dặm sườn núi lúc ấy đi qua nơi đó. Có khi nếu là thời gian không thích hợp liền sẽ ở nơi đó nghỉ một chút chân. Trương Truyện thế nói, 10 dặm sườn núi nội đại thật sự trong núi có mấy cái thôn xóm. Theo ta vừa mới cùng đại nhân nói, Cát Hương thôn cũng tại đây triền núi bên trong. Tới rồi thải cát thời tiết, có chút giải rác hương muốn xuất ra đi bán. Có chút thôn dân cũng là muốn rời núi, mà đường núi khó đi. Lại dễ lạc đường, có khi đi đến một nửa. Không dám ở trong núi một mình hành tẩu. Trời chiều rồi sau liền sẽ ở giã trong miếu nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau tiếp tục lên đường, Triệu Phúc Sinh đưa ra nghi hoặc. Người bán dạo cũng liền thôi. Người còn nhắc tới phụ cận thôn dân. Nàng nói, nếu là phụ cận thôn dân, đối này trong núi hẳn là quen thuộc. Thời gian cũng nên sớm có quy hoạch mới đúng. Như thế nào sẽ ở đi đến một nửa sau gặp được trời chiều rồi tình huống đâu? Trương Chuyện Thế nghe nàng như vậy vừa hỏi, không khỏi liền cười nói, đại nhân có điều không biết, 10 dặm sườn núi tình huống cùng địa phương khác bất đồng. Trong núi trướng sương mù nhiều, sương mù nhan sắc còn cùng sớm muộn gì, thời tiết âm tình tương quan, các có bất đồng. Hắn nhắc tới cũ 10 dặm sườn núi tình huống. Dần dần liền khôi phục dĩ vãng thiện nói. Khôn khéo tính cách, ý bảo mọi người vừa đi vừa nói chuyện, trong núi thụ thâm. Sương mù đại, sắc trời tình, ám lục không nhất định. Trừ phi kinh nghiệm phong phú lão nhân đảo có thể liêu chúng tuyển cái 7-8 thành. Nếu là người trẻ tuổi, hắn nói tới đây. Bẹp miệng lắc lắc đầu. Căn bản đắn đo không chuẩn, quê người người bán dạo càng không cần đề, nguyên nhân chính là vì như thế. Kia vốn dĩ cung tượng Mộc Sơn Miếu sau lại dần dần có nhân tu tập. Bên trong phô cỏ khô, lấy cung người đi đường nghỉ chân, Trương Chuyện Thế nói. Ta có một lần mang tiểu nhị vào núi cũng gặp được chướng sương mù. Ở kia giã trong miếu nghỉ quá một lần. Kia dã miếu tuy nhỏ, đảo ngũ tạng đều toàn, gian ngoài còn có khẩu giếng, bên trong còn có thủy liệt, hắn như vậy vừa nói sau. Mọi người liền đem này dã miếu nhớ kỹ, đoàn người khoác bóng đêm lên đường, lúc đầu Triệu Phúc Sinh. Còn lo lắng nơi này tà dị, đoàn người lại là ở ban đêm lên đường, lo lắng gặp được lệ quỷ quấy phá, vẫn luôn đều thực tiểu tâm cẩn thận. Nào biết đi rồi hồi lâu, lại một đường thuận lợi, cũng không có gặp được tà môn sự, thậm chí nàng lúc trước thúc giục Trương Chuyện Thế đứng dậy tìm. Đường khi, còn có chút buồn ngủ, đi rồi hồi lâu ngược lại càng thêm cảm thấy tinh thần, nhưng loại tình huống này cũng không có lệnh. Triệu Phúc Sinh cảm thấy thả lòng, ngược lại lệnh nàng càng thêm cảnh giác, sự có khác thường tức vì yêu. Nàng bị lệ quỷ trong mộng đánh dấu, buồn ngủ bản thân liền ý nghĩa lệ quỷ giết người pháp tắc khởi động, có lần đầu tiên nhập quỷ mộng. Khẳng định sẽ có lần thứ hai, nhưng nàng tiến vào này tà dị hắc thổ địa sau. Thế nhưng lại không cảm thấy vây, này rõ ràng chính là lớn hơn nữa quái dị, Triệu Phúc Sinh chính cảnh giác dị thường khi. Đột nhiên phía trước nắm mã Lưu Nghĩa Chân thở nhẹ một tiếng. Phúc Sinh, nàng vừa nghe đến Lưu Nghĩa Chân gọi tên của mình. Không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu lên tới xem hắn, Lưu Nghĩa Chân chỉ vào phía trước nói. Bên kia có cái miếu thờ, Lưu Nghĩa Chân nói lệnh đến mọi người trong lòng cả kinh. Tiếp theo nhìn chăm chú nhìn lại. Phía trước thấp bé đồi núi cùng nơi xa dãy núi hình thành tầng. Tầng lớp lớp bóng ma, hơn nữa đêm tối dưới xanh đậm sắc sương mù bao phủ. Càng thêm trở ngại mọi người tầm mắt, nhưng Lưu Nghĩa Chân từ nhỏ lớn lên ở từ đường bên trong. Đối miếu thờ rất là quen thuộc, cho dù có sơn ảnh yểm hộ, hắn cũng thực mau nhận ra tới, thấy mọi người thấy không rõ lắm. Hắn đơn giản đi đầu hướng kia miếu phương hướng bước vào. Ta đến mang lộ, các ngươi đi theo ta phía sau đi. Lúc này nếu có người dẫn đường liền lệnh tại đây đất đen sườn núi. Nội như ruồi nhặng không đầu giống nhau hành tẩu mọi người như tìm được rồi người tâm phúc, Trương. Chuyện Thế nhẹ nhàng thở ra. 10 dặm sườn núi nội không có gì bên dã miếu. liền kia một gian miếu thờ. Nếu Nghĩa Chân nhìn đến chính là cái kia miếu, chúng ta hẳn là liền đến Hoàng Tuyền lộ phụ cận. Triệu Phúc Sinh gật đầu, nói, đi trước lại nói, hết chương.